ra bà con cố gắng nỗ lực học đi, mình bỏ ra mình học nó không có phí đâu. Dạ, được thăng làm người khó lắm. Dạ. Rồi, mời cao lớp đánh lễ Thế Tôn mình học ha. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ngày hôm qua khi mà em hướng dẫn mà các pháp biết cảnh đáo đại á, cái chi pháp em hướng dẫn nó còn thiếu, anh Kiên giúp em ha. Các pháp biết cảnh đáo đại, các pháp biết cảnh đáo đại. Dạ rồi, anh Kiên cho em một cái bảng mới đi anh. Cho cái bảng new mới anh. Dạ. À, trước tiên á mình phải hỏi cái mà pháp đáo đại là gì. Pháp đáo đại nó chính là 15 tâm mà sắc giới, với 12 tâm là vô sắc giới. Thì tâm sở á, cứ thảy nó vô thì mình tính nó ra. Lúc này mình đừng có bận tâm bên cái 52 tâm sở, mà mình hãy nhìn vô 121 tâm á, mình xác định á, à 54 tâm dục giới nó không phải là đáo đại, 20 đạo 20 quả nó không phải là đáo đại. Như như vậy á, 15 tâm sắc giới với 12 tâm vô sắc giới nó thuộc về lãnh vực đáo đại. Như vậy mình mới hỏi á, à cái tâm nào nè, cái tâm nào nó biết được cái cảnh mà gọi là đáo đại. Thì lúc đó mình mới có một cái bảng bên tay phải. Cái bảng bên bảng yêu bên tay phải nha anh Kiên, lúc này em cần một cái bảng bên tay phải. Một cái bảng niêu bên tay phải nó chính là tâm. À, như vậy 121 tâm á, có những tâm nó sẽ không biết được cái cảnh đáo đại đâu. Có những tâm nó không biết thuộc cảnh đáo đại đâu. Rồi có những tâm biết được cảnh đáo đại. Như vậy mình mới hỏi nè, bây giờ cái tâm nào biết cảnh đáo đại, nó chính là ba tâm thức vô biên. Ba tâm thức vô biên. Rồi. Đúng rồi. Ba cái tâm thức vô biên này nè, nó sẽ biết bên cảnh đáo đại là cái bảng niêu mà bên tay trái đó là không không vô biên xứ. Nó lấy cái cảnh là không vô biên xứ. Đúng rồi. Nó bắt lại cảnh cũ á để mà nó chứng thiền đó. Rồi tiếp đó là ba tâm phi tưởng xứ. Ba tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ nó sẽ bắt lại cái tâm trước nó, đứng trước nó cái cảnh. Đúng rồi, đúng rồi. Phân cái đó thành phân Rồi cảnh, dạ phân cái đó sao thành cô, phân cảnh. Mình sao phân như cô vậy thành phân. Nếu mình phân như vậy là mình đang nói về cảnh à, chứ không phải nè, nói về tâm. con quy ước một bên tay trái á, là cảnh, một cái là bên là tâm mà cô. Rồi, tôi thấy rồi. Dạ. Rồi bây giờ là hai tâm thông, hai tâm thông. Mình chỉ nắm cái gọi là cái tổng quát của nó, rồi sau này mình sẽ đi vô cái chi tiết của nó. Thì giờ hai tâm thông này nó biết được đó là 27 tâm đáo đại. Rồi sau này á, mình đi vô chi tiết từng cái, mình xé nó ra, xé nó ra. Rồi tiếp theo đó là tâm khai ý môn. Tâm khai ý môn, nó biết cảnh đáo đại, khai ý môn. Dạ đúng rồi. Rồi, tám đại thiện. Tám đại thiện biết được cảnh đáo đại. Có nghĩa là sao? Người ta chứng thiền rồi, bây giờ người ta xuất thiền ra thì người ta nhớ lại, mà nhớ lại bằng cái tâm gọi là đại thiện có chí và đại thiện ly chí vẫn được. Rồi tám đại tố luôn, tám đại tố luôn. Dạ đúng rồi, tám đại tố nó cũng biết được cảnh đáo đại luôn. Rồi 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện 12 tâm bất thiện cũng biết được cảnh đáo đại luôn. Ví dụ như một cái người đó, người ta chứng thiền, rồi người ta do cái phiền não nó mãnh liệt quá, nó làm quậy thiền, mà bây giờ nhập thiền lại không được, chứng thiền không được, nhưng mà bây giờ người ta nhớ lại cảnh đó, người ta hối tiếc. Như vậy là người ta dùng tâm sân, mà người ta nhớ lại tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xuất uyên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. À, anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Anh Kiên kịp chỗ này không? Có nghĩa là 12 tâm bất thiện nó vẫn biết được cái gọi là cảnh đáo đại. Rồi rồi như vậy là xong cái chi pháp hết anh. Dạ. Rồi okay, sau này á, là mình sẽ học chi tiết về cái gọi là tam đề cảnh di thiểu, đề thứ 13 của bộ pháp tụ anh ha. Bây giờ mình chỉ hiểu để cho biết á, à có cảnh đáo đại, tâm nào nó biết cảnh đáo đại anh ha. Như vậy ngày hôm qua khi em hướng dẫn á, là em bị thiếu 12 tâm bất thiện, rồi em thiếu á, là 4 cái đại thiện ly trí, rồi 4 cái đại tố ly trí, rồi hôm nay em bổ sung thêm đó ha. Yeah. Rồi bắt đầu mình vào bài học hôm nay anh ha. Yeah. Rồi anh nhân viên Kiên kịp nãy giờ em nói không ạ? À, kịp chung kịp. Dạ dạ dạ. Rồi bây giờ á, là em ôn lại bài ngày hôm qua một xíu nha. Bài ngày hôm qua á, là mình học á, là cảnh, rồi mình học về tâm. Như vậy cái sườn ngày hôm qua anh Kiên còn giữ đó không anh Kiên? Còn. Dạ anh Kiên cho em có cái sườn. Còn thông thôi là hôm qua anh Kiên có làm trên Facebook đó. Anh Kiên cho em cái hình đó cũng được. À đúng là cái bảng đó cũng được anh Kiên. Dạ rồi. Bây giờ cả nhà nhìn lên cái bảng này ha. Thì cả nhà để ý chỗ mà cảnh trợ cho tâm làm duyên. Đúng rồi, anh Kiên cho em gần lại. Cái bảng này là cái sườn đó ha. Dạ. Em ôn lại xíu ha. Thì trước tiên á là mình quy ước cái bên tay phải của mình đó là tâm. Thì tâm nó cũng được gọi là sở duyên. Còn mà bên tay trái của mình là cảnh, nó là gọi là năng duyên. Thì cảnh lúc này nó một cũng được, nói sáu cũng được. Rồi tâm lúc này nó một cũng được và nói sáu cũng được. Rồi cảnh á, em mới chia ra làm lớn nhỏ gì đó. Rồi sau đó em mới chia ra làm 21 cảnh. 21 cảnh. Như vậy là khi mình chia về 21 cảnh là nói theo ngày Anuruddha anh ha. Dạ. Rồi sau đó đó mình mới nhìn nè, nhìn vô cái chỗ này nè. Hôm qua đến giờ em chưa nói gì ngay chỗ chữ trợ đúng không? Mũi tên làm duyên trợ, làm duyên trợ với mũi tên đúng không? Bữa nay mình đi học cái mũi tên này nè. Dạ anh Kiên rồi khanh tròn giùm em chữ làm duyên trợ với cái mũi tên. Anh Kiên khanh giùm em cái chữ làm duyên trợ với mũi tên ấy anh Kiên. Ngày hôm qua là mình đã tìm hiểu về cảnh rồi ha. Rồi mình tìm hiểu về tâm rồi ha. Rồi bữa nay mình đi tìm hiểu chữ làm duyên trợ với mũi tên. Đúng rồi đó, bữa nay mình đi tìm hiểu đó. Nó có bao nhiêu trường hợp nè? Nó tới là 12 cái trường hợp của mũi tên. À như vậy sau này mình biết à cảnh trợ cho tâm nó chỉ có một mũi tên thôi. Nhưng mà khi mình triển khai ra, khi mà mình triển khai ra nó tới là 12 cái mũi tên đặng làm duyên hay trợ. Như vậy á, bây giờ trước tiên á, là mình sẽ liệt kê 12 cái vấn đề này ra rồi em giải thích cho cả nhà ha. Bữa nay đi học cái mũi tên đó. Số 1. Dạ. À, anh Kiên cho nó phải đủ nha, nguyên một cục dọc để anh hồi em còn phân nhóm á, 12 mũi tên, 12 mũi tên á em còn phân nhóm okay, đó anh okay. Ha. Dạ okay, dạ. Cái này tôi làm lớn lên được, đúng rồi. Dạ rồi, như vậy em sẽ đọc ha. Trước tiên, một, cảnh duyên, nghe tắc ý đừng ghi. Dạ, chỉ có anh Kiên ghi thôi. Một, cảnh duyên, từ đó giờ có nghe cảnh duyên không? Rồi, có nghe chung. Dạ. Rồi, số 2, cảnh trưởng duyên, cảnh trưởng nha, cảnh trưởng á. cảnh trưởng viên. Số 3, cảnh cận y viên. Làm quen từ ngữ Phật học đi, rồi sau này nó giúp ích cho cả nhà lắm. Cẩn cạnh y viên. Số 4, cảnh tiền sanh viên. Cảnh tiền sanh viên. Số 5, cảnh tiền sanh hiện hữu viên. Cảnh tiền sanh hiện hữu viên. Số 6, cảnh tiền sanh bất ly viên. Cảnh tiền sanh bất ly viên. Số 7, vật cảnh tiền sanh trưởng viên. Vật cảnh tiền, đủ nha anh Kiên, đừng có viết tắt nha. Dạ, viết tắt ngồi khó làm việc lắm á. Vật cảnh tiền sanh trưởng viên. Dạ rồi, qua số 8, vật cảnh tiền sanh y viên. Vật cảnh tiền sanh y viên. Số 9, vật cảnh tiền sanh viên. Vật cảnh tiền sanh viên. Số 10, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng viên. Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng viên. Số 11, vật cảnh tiền sanh hiện hữu viên. Số 12, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. À, dạ em mời anh Nhân đọc lại giùm em 12. Này này em mời anh Kiên đọc đi, anh đọc lòi mắt anh đó. Okay, tôi đọc ha. Dạ rồi. Số 1 là cảnh duyên, số 2 là cảnh trưởng duyên, số 3 là cảnh cận y duyên, số 4 là cảnh tiền sanh duyên, số 5 là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, thứ 6 là cảnh tiền sanh bất ly duyên, số 7 là vật cảnh tiền sanh tưởng duyên. Trưởng duyên. Số 8 là bậc cảnh tiền sanh y duyên. Số 9 là bậc cảnh tiền sanh duyên. Số 10 là bậc cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Số 11 là bậc cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Số 12 là bậc cảnh tiền sanh bất ly duyên. Dạ rồi, em mời anh Nhân đọc lại giùm em ha. Rồi, số 1 cảnh duyên. Số 2 cảnh trưởng duyên. Số 3 cảnh cận y duyên. Số 4 cảnh tiền sanh duyên. Số 5, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Số 6, cảnh tiền sanh bất ly duyên. Số 7, cảnh tiền sanh trưởng duyên. Số 8, cảnh tiền sanh y duyên. Số 9, vật cảnh tiền sanh y duyên. Số 10, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Số 11, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Số 12, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Dạ rồi, cái số 9 đó anh. Dạ, cái số 9 đó là vật cảnh tiền sanh duyên anh. Dạ. Rồi, như vậy là ngày hôm qua là mình tìm hiểu về cảnh. Ngày hôm qua là mình tìm hiểu về tâm. Nhưng mà cảnh á, nó sẽ trợ cho tâm bằng á là 12 cái mũi tên này tùy trường hợp mà mình lấy. Dạ. Nhưng như vậy á là khi nói mà về cảnh á là em đã đưa ra nguyên cái sườn, em đã đưa ra nguyên cái hệ thống cho các anh. Rồi sau này á mình có đi học ở đâu á thì á mình sẽ kết nối những cái thông tin nó lại với nhau để mà làm rõ ra vấn đề cảnh trợ cho tâm. Dạ. Như vậy mình hiểu cái chữ trợ á, nó tới là 12 cái mũi tên. Thì 12 mũi tên này bây giờ mình mới đi phân nhóm. Số 1 á, là cảnh duyên. Đó là một nhóm. Nhóm thứ 2 á, cái nhóm thứ 2 á, là cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Cái nhóm thứ 3 á, cái nhóm thứ 3 á, là cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên. Cái nhóm thứ tư á là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Rồi cái nhóm thứ năm á, cái nhóm thứ năm á là vật cảnh tiền sanh y duyên. Bắt đầu mình mới để ý cái số 9 nè, nó thiếu chữ y nè. cái đầu mình để ý số 10 nè, nó có là bất tương ưng nè, số 11 nó có là hiện hữu nè, số 12 á là có là bất ly nè. Mà anh có để ý chỗ đó không? Dạ. Như vậy là từ cái số 8 cho đến cái số 12 là cái nhóm thứ 5, nó có 5 nhóm. Như vậy là trong cái chữ trợ, trong cái chữ làm duyên, mình có được 12 duyên. 12 duyên này á, mình xé ra làm 5 nhóm. Thì mỗi một nhóm như vậy á, mình sẽ tìm hiểu cái năng và sở của nó, cái chi pháp năng và sở của nó. Nhưng mà bây giờ để hiểu về ý nghĩa nè, ý nghĩa của cái cảnh duyên là sao nè. Thể tâm thì tâm á, nó phải nhờ một cái gì đó nó biết, thì mình gọi là cảnh hay là đối tượng. Như vậy á, mắt mình thấy cảnh sắc thì nó cũng là cảnh duyên, tai mình nghe âm thanh, hay là cái này nè, cảnh thinh nè thì đó được gọi là cảnh duyên. Như vậy là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Thế mà cảnh pháp á thì cái mà tâm mà là ý thức nó biết cảnh, như vậy nó cũng là cảnh duyên. Như vậy pháp là chi cũng là pháp là chi cũng là pháp, cái gì nó cũng là pháp. Mà cái gì mà biết pháp đó thì cái mà bị biết đó, cái bị biết đó nó chính là cảnh, nó là đối tượng đó, nó là chính là nghe đó. Như vậy cái thằng A này có phải là trên cái bảng niêu là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn và 13 nút chế định không? Đúng rồi. Dạ, nó sẽ trợ cho cái mà thằng tâm là sở duyên á, nó chính là 121 tâm hay là 123 tâm. Mà bằng cách mũi tên, bằng cách gọi là cảnh duyên. À, như vậy mình có cái tổng rồi ha, mình có cái tổng là cảnh duyên. Rồi bây giờ á, trong cái tổng đó mình mới xé ra thành 4 vấn đề nữa. Thì 4 vấn đề nó chính là cái nhóm thứ 2, nhóm thứ 3, nhóm thứ 4 và cái nhóm thứ 5. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái nhóm thứ 2. Cảnh trưởng duyên là sao? Cái gì mà mình nhìn thấy mà nó hấp dẫn mình đó, nó thích thú mình đó, thì gọi là cảnh trưởng duyên. Trưởng ở đây có nghĩa là lớn trội. Ví dụ như mình đứng trong một cái căn phòng, mình sẽ thấy đồ đẹp, nhưng mà trong cái phòng của mình sẽ có một cái đồ nào đó mình nhìn vô mình thích nhất, thì lúc đó được gọi là cảnh trưởng duyên. Hay đi siêu thị, nhìn lên cái quầy hàng, thấy một cái gì đó mà mình thích trên cái quầy hàng đó, chính cái đó gọi là cảnh trưởng duyên. Cũng là các món đồ hết, nhưng mà mình thích, mình đặt nặng về cái đó thì được gọi là cảnh trưởng duyên. Như vậy cảnh trưởng duyên có nghĩa là cảnh hấp dẫn. À, như vậy anh Kiên ghi giùm em, cảnh trưởng duyên mình sẽ có một cái từ đồng nghĩa là cảnh nó hấp dẫn. Cảnh hấp dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái số 3, cảnh cận y duyên. Cảnh cận y duyên này nó được gọi là cảnh gần gũi hay là cảnh quen thuộc. Cảnh gần gũi hay là cảnh quen thuộc. Ví dụ như âm thanh đi, đang ngồi trong nhà, nghe ngoài đầu sớm có tiếng xe, mình biết à chồng mình đang về. Đó là cảnh hấp dẫn đó. Cảnh đó là không phải, đó là cảnh mà quen thuộc, mà gần gũi đó. Như vậy là cảnh cận y duyên đó anh. Dạ. Anh Kiên kịp cái này không anh Kiên? Kịp. Nhưng mà nếu cái người đó mình ghét thì nó có gọi là trưởng hay là cận y không? Không được hả? À, không có được anh. Phải, dạ. phải là thích. Dạ. Thích, à. Dạ. Dạ, thích. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái trường hợp mà của nhóm thứ ba anh ha. Cái trường hợp thứ ba là nó có là cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên. Dạ. Nó chỉ thêm cái chữ hiện hữu và bất ly đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Như vậy mình để ý nha, cảnh tiền sanh là sao? À, anh Kiên danh nhân thấy cái viết này không? Thấy chung thấy. Dạ. Cái cây viết này nó phải có trước để mà mắt nhìn vào mới thấy, thì chính cái cảnh sắc này là cảnh tiền sanh nè. Ừ. Cái vật vật phải có trước, cái vật phải có trước rồi mắt nhìn vào. Dạ. Ví dụ như giờ em nói anh Nhân có thấy quyển sách không? Đâu thấy đâu, nhưng mà khi mà em đưa quyển sách anh Nhân thấy cảnh tiền xanh, cái là quyển sách phải có trước. Có nghĩa là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó phải có trước, nó làm cảnh tiền xanh để cho mà tâm mình biết cảnh đó, thì gọi là cảnh tiền xanh. Anh Kiên kịp cái này không anh Kiên? Kịp kịp. Dạ. Mà đã có mà tiền xanh thì phải có là gì? Anh thấy cái viết em đưa về anh thấy không vậy? Thấy, thấy chung, thấy. Thấy không? Có phải là cây viết này đang là hiện hữu không? Đúng rồi. Rồi có phải là đang bất ly không? Ừ. Dạ. Rồi cứ như thế mình triển khai cho năm cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và có cảnh pháp nữa. Nhưng mà bây giờ mình lấy là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị đi ha, cảnh xúc đi ha. Cảnh pháp coi nó có không? Một hồi mình tính vô chi pháp mình để mình tìm hiểu có không ha. Rồi như vậy là cảnh tiền sanh này á, nó có ba duyên là cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh bất ly. Được ba cái anh ha. Rồi bây giờ mình qua cái số 7. Anh Kiên dùng cái màu khác, anh Kiên phanh tròn dùm em cái số 7 á, là trưởng á, trong cái chữ trưởng á, nhấn mạnh chỗ chữ trưởng á, và cảnh tiền sanh trưởng duyên. Rồi em giải thích cái duyên số 7 này nè. Một chúng sanh nhân loại, ví dụ như Trung đi, cái đầu Trung Lâm Trung, Trung Lâm Trung ha, sắp chết đó. Giờ bắt đầu là tâm tử gần khởi lên rồi, nhưng mà lùi về trước đó 17 sắc na, nó có một cái loại sắc á, mình có 5 cái loại, 6 loại sắc là thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và cái cuối cùng đó là ý vật. Bây giờ em lấy cái ý vật nè, cái lúc á mà em cận tử á, cái sắc ý vật của em nó sanh khởi trước tâm tử á, là 17, lùi lại, mình lùi về trước 17 sắc na, lúc đó cái sắc ý vật em nó sanh khởi lên. Rồi lúc đó do em luyến ái cuộc sống này nè, em mới nhìn vô cái sắc ý vật này nè, em theo dõi cái sắc ý vật này nè, em theo dõi nó, và những cái tâm em nó sẽ nương trên cái sắc ý vật đó, em nhìn cái sắc ý vật đó, rồi nó diễn ra 16 sắc na còn lại đến cái tâm tử. Thì khi tử thì em chỉ chuyển quan sanh, mà khi mà em chuyển sang sanh em rơi xuống đỏ xứ. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này chưa? Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, lúc này là đang lấy sắc ý vật sanh trước đó là 17 sắc na của tâm tử. Rồi mình dùng những cái động lực đó, mình nhìn, mình theo dõi cái sắc ý vật đó đó, mà mình theo dõi một cách gọi là hấp dẫn, là trưởng mà, vật cảnh tiền sanh trưởng mà. Rồi lúc đó em khởi lên tâm tử, rồi tử chuyển sang sanh, thì cái tâm sanh này nè, nó là tâm quan sát và bất thiện, em đỏ. Kịp chưa anh? Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái nhóm thứ 5, vật cảnh tiền sanh y. Rồi cái số 9 á, là vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Bây giờ để ý nè, mình lấy cái số 8 á, là vật cảnh tiền sanh y duyên, sau đó mình bỏ chữ y thì nó ra cái duyên số 9. Rồi sau đó mình mới thế chữ vô là bất tương ưng, hiện hữu với bất ly. Dạ. À, cả nhà có thấy em cầm cây viết này không? Do cây viết này nó nương trên cái tay em nè, y nên gọi là nương. Rồi mình nhìn vô cây viết này nè, nó cái viết này nó không có hòa quyện với cái tay của em nên gọi là bất tương ưng. Và cây viết này á, nó có mặt dưới cái tay của em nè nên mình gọi là hiện hữu. Rồi cái viết này nó không có rời xa cái mà cái tay em nè nên gọi là bất ly. Cái nhà kịp chưa? Ừ, kịp chưa. Dạ. Nhưng mà cây viết lúc này nè nó là sắc ý vật. Cây viết này nè nó là sắc ý vật. Còn cái tay của em nè lúc này nó là tâm. Như vậy cái trường hợp mà từ cái duyên mà số 8 cho đến duyên số 12 đang nói đến chúng sanh cận tử lấy sắc ý vật để mà theo dõi, để mà làm cảnh, để mà nương trên đó và làm cảnh luôn. Em nói lại nha, cây viết là sắc ý vật. Sắc ý vật này sẽ sanh trước, rồi cái mà tay này nè, nó chính là cái những tâm nó sanh trên cái cây viết đó, nó diễn ra trên đó. Mà cái tâm này nó lại bắt cây viết này làm cảnh. Mà trường hợp này dành cho bậc A-la-hán, cho các bậc thánh hữu học và phàm phu luôn. Là có nghĩa là nếu mà là bậc A-la-hán theo dõi nhịp đập của trái tim, chánh niệm và tỉnh giác, rồi viên tịch. Rồi nếu mà ba bậc hữu học á, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm với A Na Hàm đó, nếu mà ở cõi nhân loại vậy nè, người ta chết, đúng không? Thì trước khi chết á, cái sắc ý vật này nó sẽ sanh khởi lên, sắc ý vật này nè, nó sẽ sanh khởi lên, và các vị ấy cũng là theo dõi cái sắc ý vật này, lấy sắc ý vật này làm cảnh, rồi các vị ấy chết. Rồi phàm phu mình cũng giống vậy luôn. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Cho tôi nói lại cho tôi hiểu có đúng không nha, tức là dạ đúng, từ dạ. Cái số 8 tới cái số 12 là năm cái này á, là mình đang nói về sắc ý vật là nó sanh khởi trước và nó làm chỗ cho tâm nương vào đó trước khi đúng. Tâm tử đúng không? Đúng. Ok. Đúng. Dạ đúng. Rồi bây giờ anh Kiên có thể nào tóm tắt được cái nội dung mũi tên của em mà 12 cái này không? Anh tóm tắt được có nghĩa là anh hiểu bài. Dạ. Okay, rồi. Rồi số 1 là cảnh duyên, thì bất cứ cái gì thể pháp cũng có thể là cảnh hết. Thành ra 202 cái nút của mình có là 121 tâm, 54 tâm sở, 28 sắc pháp cộng với niết bàn cộng với 13 nút giới định đều là có thể làm cảnh để tâm nó bắt được. Thì đó, cái đó nó là cái tổng quát nhất, nó gọi là cảnh duyên. Rồi cái số 2 là cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên, là những cái gì mà hấp dẫn với gần gũi với mình. Thì cảnh trưởng duyên là cái cảnh nào mà mình, cái tâm mình nó bị hấp dẫn nhất, thì mình gọi đó là cảnh trưởng duyên. Còn cái gì mà mình quen thuộc, mình gần gũi hơn thì gọi là cận y duyên. Rồi tới cái tiền sanh, tức là cái cảnh nó có trước để cái tâm nó dựa vào đó mà nó bắt, thì có cảnh tiền sanh duyên và cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Tại vì nó phải hiện hữu thì mình mới bắt được nó. Và nó phải bất ly thì mình mới bắt được nó, thì gọi là cảnh tiền sanh bất ly duyên. Rồi cái vật cảnh tiền sanh trưởng duyên này cũng là sắc ý vật, và là nó là cái gì mà mình hấp dẫn, mình dựa vào đó trước cái tâm tử. Mà hễ mà mình có cái lòng tham mà mình cứ bám víu vô đó thì rồi mình là sanh là đọa. Rồi từ số 9 cho tới số 12 là sắc ý vật nó sanh trước để nó làm chỗ cho cái tâm nương vào đó, cũng trước cái tâm tử nữa, thì gọi là vật cảnh tiền sanh y duyên là chỗ nương. Rồi bất tương ưng duyên, tại vì có những cái cảnh với cái tâm nó không có hòa hợp với nhau thì gọi là bất tương ưng, và vì nó cùng hiện hữu chung với nhau thì gọi là hiện hữu duyên, và nó không có xa rời nhau thì gọi là vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Dạ rồi, cảm ơn anh. Như vậy anh Kiên, khi mà học mà duyên hệ á, là 52 duyên á, anh Kiên trừ giùm em nha, 52 trừ 12. Dạ, 52 trừ 12 giùm em, anh Kiên giúp em. Còn 40. Dạ. Dạ. Như vậy là trong duyên hệ á, nếu mà mấy anh học được á, là 12 duyên này á, là mình giải quyết còn 40 duyên nữa. À, như vậy á, là khi mà 52 duyên hệ á, mình chia ra làm 9 giống thì nó có giống câu sanh và cái giống này là giống cảnh đó. 12 duyên này là giống cảnh đó anh Kiên. Dạ. Rồi 12 duyên này á, thấy nó 12 nhưng mà chỉ cần học 5 cái thôi. Dạ. 5 nhóm. Dạ. Học 5 nhóm thôi, có nghĩa là mỗi một nhóm như vậy á, cái năng với cái sở nó đồng chi pháp. Chi pháp nó giống nhau nên mình gọi là duyên trùng. Duyên nó trùng chi pháp. Dạ. Nên thành thử ra anh Kiên, khi mà mình học 12 duyên này, mình chỉ gom là mình học 5 cái thôi. Học 5 cái là giải quyết 12 cái. Dạ. Học 5 cái giải quyết 12 cái đó. Rồi, bây giờ anh Kiên sẽ viết em ha. Bây giờ mình đẩy nó qua cái chỗ trống với anh Kiên. Mình sẽ làm việc cái giống cảnh. Dạ, số 2, anh Thầy ghi là ơi cho giống cảnh. hỏi, Dạ. thầy ơi cho hỏi, anh Kiên Dạ. cho em lại cái bản đi anh Kiên. Dạ. Cái cảnh số 3 đó thầy, là cảnh cận y duyên, thì nó phải là cái cảnh tốt đối với mình đó thầy, tại vì nó đi chung nhóm với lại cái cảnh À, thất vọng. cái cảnh tốt đó chị, nó sẽ rơi với số 2 là cảnh trưởng duyên. Dạ. Còn cái số 3 cảnh cận y duyên lúc này nó không cần nói tốt xấu mà nó chỉ cần nói là nó quen thuộc với chị thôi. Nhưng Cảnh không mà tốt cái không chi pháp, cần. dạ, nhưng mà cái chi pháp của nó hay nói giống nhau nha. Chi pháp á, năng và sở của cảnh trưởng duyên với cảnh cận y duyên của chị nó sẽ giống nhau về A và B luôn. Dạ, miễn đó là quen thuộc và gần gũi thôi. Đúng rồi, dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Rồi, bây giờ anh Kiên sẽ đẩy cái bảng qua, anh Kiên đẩy cái bảng qua, anh Kiên sẽ ghi giùm em nhé. Dạ. Anh Kiên ghi là giống cảnh, mình định nghĩa giống cảnh là sao? Giống cảnh có nội dung. Giống cảnh có nội dung. Giống cảnh có nội dung. Pháp năng duyên. Pháp năng duyên. Làm cảnh cho pháp sở duyên. Giống cảnh nó có nội dung á, là pháp năng duyên làm cảnh cho pháp sở duyên. Rồi, như vậy là anh Kiên kịp chỗ này mà đúng không? Dạ. Rồi lúc đó mình mới biết rằng A nó có 12 duyên. Rồi lúc đó mình liệt kê 12 duyên đó ra. Rồi sau đó mình phân ra thành 5 nhóm. Rồi mỗi một nhóm như vậy đó, mỗi nhóm như vậy đó, thì ví dụ như cái nhóm thứ hai á, là cảnh trưởng duyên với cảnh cận y duyên á, thì năng với sở nó sẽ giống nhau về cái mặt chi pháp nhưng mà nó khác nhau về ý nghĩa trợ duyên. Dạ, tại vì một cái là cảnh trưởng duyên, một cái là cảnh cận y duyên, có nghĩa là một cái cảnh là cảnh hấp dẫn và một cái cảnh là quen thuộc. Nó giống chi pháp đó nhưng mà hai cái ý nghĩa, một cái là cảnh hấp dẫn, một cái là cảnh quen thuộc. Dạ. Có những cái mình quen thuộc nhưng mình đâu có thích đâu anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Rồi đợi em xíu nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi chi tiết, gọi là đi tìm hiểu cái chi pháp của cảnh duyên anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái số 1, cảnh duyên, mình sẽ tìm hiểu cái chi pháp của nó, năng và sở. Rồi, năng duyên nó sẽ là 121 tâm. Tâm sở lúc này em không nói nhưng cả nhà tự hiểu nha. Rồi cái thứ hai là sắc pháp. 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Rồi xuống hàng niết bàn. Rồi xuống hàng 13 nút chế định. Rồi sở duyên. Sở duyên sẽ là 121 tâm. Lúc này không nói tâm sở tự hiểu. Dạ. Rồi anh Kiên thấy không? Năng duyên nó có 4 đề nè. Tâm, 28 sắc pháp, niết bàn và 3, 13 nút chế định sẽ tác động vô 121 tâm anh ha. Dạ. Như vậy mình chỉ tìm hiểu cái tổng vậy thôi. Rồi sau này á, sau này có thể là một năm nữa là em mới đi vô cái vấn đề cảnh duyên cho cả nhà. Mình sẽ xé ra mình học trong đó. Mình chỉ tìm hiểu cái đại cương đó thôi. Rồi qua cái số 2. Cảnh trưởng duyên. Số 2, cảnh trưởng duyên. Khi á, mà anh Kiên á, anh ghi năng duyên với sở duyên vậy á, đầu của mình à, phải liên tưởng hai cái bảng nêu. Một cái bảng nêu năng duyên, một cái bảng nêu sở duyên. Dạ. Rồi cảnh trưởng duyên, đợi em xíu nha. Rồi anh Kiên ghi giùm em 116 tâm. 116 tâm. Rồi 47 sở hữu hợp. 47 sở hữu hợp. Rồi 47 nè, mình sẽ trừ những cái sở hữu nào nè. Trừ trước tiên á là mình trừ 2 tâm sân trước đi. Dạ, tại vì tính á là 116, mình trừ 2 tâm sân. 2 tâm sân. 2 tâm sân. 2 tâm si. Tâm thân thức thọ khổ. Tâm thân thức thọ khổ. Anh Kiên có nhớ hồi nãy anh Kiên hỏi em ví dụ mà tâm sân không anh Kiên? Nó không làm cảnh trưởng duyên, anh Kiên nhớ không? Nhớ rồi, nhớ rồi. Là lúc đó nó do nó trừ đây nè, nó trừ 2 tâm sân, 2 tâm si, thân thức thọ khổ á. Khi mà cơ thể mình đau đớn á, nó không thể nào làm cảnh hấp dẫn cho mình được, không thể nào làm cảnh trưởng cho mình được. Dạ, nên lúc đó em phải trừ cái tâm thân thức thọ khổ ra. Như vậy á, là năng duyên á, là 116 tâm, phải biết trừ 5 tâm ra, 2 tâm sân, 2 tâm si và tâm thân thức thọ khổ. Để mà muốn dễ hiểu á, thì mình nhớ rằng á, khi mà cái tâm sân mình khởi lên, nó không thể nào mình thích thú với nó được. Khi mà thân thức thọ khổ khởi lên, không bao giờ mình thích thú với nó được. Dạ, nên lúc đó mới trừ. Dạ. Rồi lúc này á, là anh trừ cho em, không không cần trừ. Lúc này á, mình sẽ qua sắc pháp, cũng là năng duyên nha. 18 sắc rõ thành cảnh. Dạ, lúc này không trừ nhanh, lúc này là 18 cái sắc rõ nó thành cảnh tốt đó. Chị Long, lúc này là cảnh tốt này chị Long. Dạ. 18 sắc rõ thành cảnh tốt đó. Dạ. Mình thấy không, khi mà học duyên hệ á, nó vướng cái chữ sắc rõ, nên thành thử á, sau này á, mình đi tìm hiểu cái chi pháp của sắc rõ là gì. Như vậy cái phần tiểu học nó rất là quan trọng cho cái phần cao học. Nếu mà không học kỹ về sắc mà rõ đó, thì lúc này mình không biết tính 18 sắc rõ thành cảnh tốt, không biết cách lấy chi pháp. Rồi lúc này niết bàn. Niết bàn luôn Kiên, xuống hàng. Niết bàn. Niết bàn nó là năng duyên. Tại vì sao? Niết bàn nó sẽ làm cảnh trưởng cho 40 tâm siêu thế. Em nói lại nè. Niết bàn á nó sẽ là cảnh trưởng duyên cho 40 tâm siêu thế. Tại sao? Tại vì 40 tâm siêu thế là 20 tâm đạo, 20 tâm quả, nó biết cảnh là cảnh niết bàn mà. Thì khi mà 40 tâm siêu thế biết cảnh niết bàn, trong trường hợp đó mình cũng được gọi là cảnh duyên. Nhưng mà nếu mà mình tính qua cái duyên, cảnh trưởng duyên, thì vẫn lấy được chi pháp luôn anh. Dạ. Rồi, bây giờ cái mà sở duyên nè. Sở duyên. Sở duyên anh Kiên, thì anh lấy cho em á, là 40 tâm siêu thế, nhưng mà nó rơi xuống cái thằng niết bàn anh Kiên. Nó sẽ hay hơn. Nó tương đương. Dạ. 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế. Rồi ở phía trên sở duyên á là 8 tâm tham. 8 tâm tham. 8 tâm đại thiện. 4 đại tố hợp chí. 4 đại tố hợp chí. Lúc dạ, bên em có tiếng ồn á. Alo. Rồi. Dạ rồi, bây giờ em nói lại nha. Khi mà nói về cảnh trưởng duyên á, mình phải tìm cái chi pháp của nó, năng duyên và sở duyên. Năng duyên lúc này nó là cảnh nha, còn sở duyên lúc này nó là tâm. Dạ. Anh Nhân cười vậy anh Nhân? Ông anh cười, anh biết. Cục biết. Nhân cười, nhà cô Phượng nhỏ nó đọc kinh. Dạ. Rồi bây giờ em nói lại nè. Tám tâm tham của mình nó khởi lên á, thì đôi lúc nó sẽ bắt cái cảnh tốt á, thì lúc đó nó sẽ làm cảnh trưởng. Kịp chưa anh? Kịp chung. Tám tâm đại thiện nó bắt cái nhóm bên năng duyên á, nó cũng trở thành là cảnh trưởng. 4 cái đại tố hợp chí nó cũng trở thành là cảnh trưởng. Rồi 40 tâm siêu thế á, nó sẽ biết cái bên mà năng duyên á làm là cảnh trưởng duyên. Dạ. Như vậy á, mình mới nhìn vô cái mà sở duyên á, mình liệt kê ra là 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 4 đại tố hợp chí và 40 tâm siêu thế. Những tâm này sẽ làm sở duyên cho cảnh trưởng duyên. Dạ. Chứ mà 121 tâm không có thể nào mình lấy hết 121 tâm anh, mà phải biết cách loại trừ ra. Chỉ có là 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 4 đại tố hợp chí và 40 tâm siêu thế. Dạ. Như vậy khi mà tâm tham mình khởi lên thì lúc đó coi chừng mình rơi vô cái gọi là cảnh trưởng duyên ha. Dạ. Nếu đó là cảnh tốt. Rồi khi mà tâm đại thiện mình nó khởi lên á, coi chừng đó là cảnh trưởng duyên đó. Rồi khi là bậc thánh mà A La Hán á, mà 4 cái đại tố hợp chí khởi lên á, coi chừng lúc đó là cảnh trưởng duyên đó. Dạ. Rồi 40 tâm siêu thế đó. Cho tôi hỏi là nếu vậy mình có lấy xả với hỷ không vậy? Tại vì nếu mà hấp dẫn mà chỉ có hỷ thôi hay sao? Hay xả cũng được. Anh Kiên nhìn vô mà 8 tâm tham nè, nó có thọ hỷ, nó có thọ xả không? Thì vậy. Nhưng mà tôi hỏi là có lấy cái thọ xả không? Tại vì nếu lấy luôn anh. Thì thường... okay. Lấy luôn. Dạ lấy luôn anh. Rồi. Lấy luôn đó. Dạ. Lấy luôn đó anh. 8 tâm tham đó hỷ với xả luôn mà. Dạ. Vậy rồi, 8 đại thiện nó cũng có hỷ xả luôn anh Kim. Tôi nghĩ nếu mà hấp dẫn đâu có xả, hấp dẫn là hỷ thôi. Nè, bây giờ mình thử mình liên tưởng đến bậc thánh nhân nè, 40 tâm siêu thế á, anh nhìn lên bảng niêu 40 tâm siêu thế rồi. Có thì 40 tâm siêu thế nó có cái giải cuối cùng á là ngũ thiền đó. Dạ. Thì cái ngũ thiền này nó bắt cảnh niết bàn làm cảnh trưởng đó. Mà kêu nó xả, ok. Dạ. Kịp ý anh nói không? Kịp rồi. Dạ, anh Kiên giải thích lại cả nhà đi. Anh Kiên thắc mắc là cả nhà thắc mắc. Thì tôi hỏi là nếu mà mình nói cái cảnh trưởng duyên là chỉ trong cái trường hợp mà mình hấp dẫn, mình thích thú thì phải có cái, tôi nghĩ là nó phải có cái thọ hỷ hơn là cái thọ xả. Nhưng mà chính ra cái thọ xả nó cũng bắt được cái cảnh đó. Thành ra cả hỷ xả đều được hết. Thành ra mình lấy dạ, cả 8 cái tham và cũng cộng luôn cả... cả năm cái dọc của những cái tâm siêu thế. Dạ rồi mình tiếp tục anh ha. Cả nhà cố cố gắng chịu khó tập làm quen nha. Mấy cái này tại vì nó là cái là báo thân của Đức Thế Tôn đó. Dạ. Pháp thân đó. Rồi đợi em xíu nha. Mình qua cái số 4 là cảnh tiền sanh duyên. Cho cô hỏi lại cái dạ. Cái sở hữu hợp ở chỗ cái cảnh trưởng duyên, chỗ năng duyên nó có 47 sở hữu hợp đó. Dạ. Cô muốn tính đó, cô cứ nhìn vô cái mà trừ 2 tâm sân, 2 tâm si, thân thức thọ khổ là nó ra 47. Dạ. Thì cô trừ là nguyên cái sở hữu sân phần với cái hoài nghi phải không? Dạ thì cô cứ tổng vô dạ. À, đúng không? Rồi thì cô khi mà cô lấy trừ 2 tâm sân đúng không, thì khi mà cô trừ 2 tâm sân á thì mình biết á là sân tật lận hối là 4 cái, 4 đó cái đó cô trừ cho 52 là nhiêu rồi? 48 là trừ cái si nữa hả? Phải trừ thêm hoài nghi nữa. Đúng rồi, thì trừ thêm hoài nghi nữa. Dạ đúng rồi. À, được. Dạ. cô kịp, cô thuận kịp vấn đề đúng không? Dạ. Dạ kịp. Dạ. Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua cái nhóm thứ ba cô ha. Dạ. Mọi thắc mắc của bà con về các duyên này nè, thì trong nay mai khoảng chừng năm nữa là thì em giải thích về năm cái duyên này khi mình học về duyên hệ mà theo tam đề thiện mà giống cảnh đó. Dạ. Rồi bây giờ tới là cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Cảnh tiền sanh duyên. Rồi anh Kiên ghi giùm em năng duyên. 18 sắc rõ sanh trước. 18 sắc rõ sanh trước. 18 sắc rõ sanh trước thành 6 cảnh hiện tại. Rồi sở duyên á, 54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới. Rồi xuống hàng 2 tâm thông. Lúc này tâm sở thì không kể ha, tại kể tâm sở bà con sẽ bị rối. Sau này mình đi thỉnh tài liệu á, duyên hệ đại cương của sư giác giới á, là nó có trong đó cho bà con. Rồi bây giờ cảnh tiền sanh duyên này nè, 18 sắc rõ sanh trước, nó thành thành 6 cảnh hiện tại. Thành 6 cảnh hiện tại. Thì lúc này á, 54 tâm dục giới làm sở duyên và 2 tâm thông. Bây giờ cái năng duyên và sở duyên này em chia ra cho mấy anh dễ hiểu nè. Rồi, cách chia thứ hai. Dạ, cách chia là cách chia thứ nhất ha. Giờ cách chia thứ hai nè. 18 sắc rõ. Xuống hàng kia ghi giùm em. 18 sắc rõ. Bây giờ 18 sắc rõ là cái gì nè? Em liệt kê ra ha. Em kia liệt kê với em. Tứ đại nó chính là đất, nước, lửa, gió đó. Dạ. Mở ngoặc đóng ngoặc giùm em. Rồi, xuống hàng 6 sắc vật nương. 6 sắc vật nương ở đây á, là 5 sắc thần kinh với 1 sắc khí vật đó. 4 sắc cảnh. 4 sắc cảnh ở đây là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí và cảnh vị đó. Rồi xuống hàng 2 sắc tính. Một sắc mạng quyền. Một sắc vật thực. Rồi anh Kiên tổng lại có phải là được 18 thứ sắc không? 18 sắc rõ đó. Đúng rồi. Dạ, sắc rõ đó. Vậy như vậy là sau này người ta hỏi mình 18 sắc rõ là gì? Mình kể ra 18 sắc rõ nó gồm là tứ đại, 6 sắc vật nương, 4 sắc cảnh, 2 sắc tính, 1 sắc mạng quyền, 1 sắc vật thực. Dạ. Rồi bây giờ á, cái chỗ mà 18 sắc rõ này nè, mình có thể mình tách ra được nữa. Có nghĩa là em phân thêm cái năng duyên này á, hiểu về 18 sắc rõ thôi nè. Hoặc xuống hàng anh Kiên ghi giùm em hoặc. Dạ. Nó vẫn còn nằm ở bên năng duyên nha. Hoặc. Rồi bây giờ em liệt kê nè. Cảnh sắc, cảnh thinh. Xuống hàng á. Dạ. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cảnh xúc ở đây gồm có đất, lửa, gió. Đất lửa gió nhanh chứ không có nước. Dạ. Đất lửa gió. Rồi, như vậy anh móc ngoặc giùm em cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cảnh xúc nó gồm đất, lửa, gió, thành thử nó được là 7 đúng không anh? Đúng rồi. 7. Dạ. Rồi, 7 cái đó mình gọi là 7 sắc thô. 7 sắc thô. Mấy cái này quan trọng nha cả nhà. 7 sắc thô. Sắc thô đó. Dạ. Rồi bây giờ xuống hàng mình sẽ liệt kê là cảnh pháp tiền sanh. Rồi cảnh pháp tiền sanh này nó gồm là 11 sắc tế hiện tại. Nó phải là màu đỏ anh Kiên. 11 sắc tế hiện tại. Dạ. Nó phải tương đương với cái hàng 17 sắc thô á. Để mà mình cộng với 11 nó mới ra thành 18 sắc anh. Dạ. 11 sắc tế hiện tại. Rồi. Bây giờ anh Kiên phanh tròn giùm em cái chữ thô chữ tế. Thô với tế. Rồi thô tế. Rồi mình phân biệt thế nào là rõ không rõ ha. Rồi thô với tế ha. ở trên anh Kiên nó là 18 sắc rõ thì nó sẽ có là 18 sắc không rõ, đúng không? Mình đừng có nhầm lẫn giữa cái rõ, thô và tế. Kịp không mấy anh? Kịp. Dạ. Anh Nhân kịp không? Anh Nhân nhìn ra được vấn đề chưa? Rồi chung. Dạ. Rồi, bây giờ anh Kiên để mà cả nhà nhận định rõ về sắc thô, sắc tế á. Bây giờ anh Kiên nhìn nhìn lên cái chỗ mà 18 sắc rõ mà anh Kiên viết màu đen á. Bây giờ anh Kiên like dùm em nè, like dùm em cái màu á, để mà sao mình biết được cái đó là sắc thô ha. Like dùm em nè. Đất, lửa, gió. Dạ. Trên 18 sắc rõ là bốn đại đó, thì đất, lửa, gió đó, anh Kiên like dùm em. Không được nước nha. Tại vì nước nó thuộc về sắc tế. Okay. Dạ. Tôi bỏ cái bản, tôi bỏ cái bản nêu của cái sắc pháp ở đây đi cho nó hoàn thành. Phan đi, để mình làm việc này trước. Okay. Anh cứ like giùm em đất, lửa, gió đi. Dạ. Đúng, đất, lửa, gió. Đúng rồi. Rồi bây giờ á, bốn sắc cảnh sắc cảnh anh nó nằm ở dưới anh, bốn sắc cảnh rồi anh Kiên có phải là anh Kiên nhìn vô 18 sắc rõ khi mà anh Kiên like cái màu như vậy là anh Kiên phân ra được là sắc thô sắc tế không? Đúng rồi. Dạ. Rồi anh Kiên hiểu sao, anh Kiên giải thích cho cả nhà giùm em đi. Dạ. 18 cái sắc rõ này thì nó có hai phần, là nó có thô có tế tổng ở trong đó. Thì cái thô thì là có đất, lửa với gió cộng với bốn cái sắc cảnh, tức là sắc, thinh, khí, vị. Thành ra là bốn sắc cảnh cộng với lại ba cái đại thô đó thì nó gọi là 7, còn 11 cái còn lại là sắc tế. Dạ. Cái này quan trọng anh ha. Ừ. Rồi em giải thích lại nè. Bây giờ mình đang nói vấn đề là cảnh tiền sanh, mình mới có là năng duyên, đó chính là 18 sắc rõ sanh trước thành 6 cảnh hiện tại. Rồi em mới hỏi cái chi pháp của 18 sắc rõ là gì, thì lúc đó mình đi liệt kê bốn đại, nó gồm đất, nước, lửa, gió. Rồi mình liệt kê thêm nữa là 6 sắc vật nương, là 5 sắc thần kinh với sắc ý vật. Rồi cái số 4 á, là bốn sắc cảnh nó gồm là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Rồi sắc nam tính, sắc nữ tính, sắc mạng quyền và sắc vật thực. Thì lúc đó mình đã chỉ rõ ra cái là 18 sắc rõ trên cái bảng nêu. Rồi sau đó mình mới muốn biết thế nào là thô, thế nào là tế, thì mình dùng cái phương pháp lai màu đất, lửa, gió, nó thuộc về thô. Rồi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, nó cũng thuộc về thô luôn. Nên 3 cộng 4 là 7 sắc thô. Còn cái mà anh Kiên không có lai á, anh không có lai á, nước nè, 5 sắc thần kinh nè, sắc ý vật nè, sắc nam tính nè, sắc nữ tính nè, sắc mạng quyền, sắc vật thực, nó thuộc về sắc tế, mà là 11 sắc tế hiện tại. Kịp chưa anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, cái này quan trọng đó nha, cái này quan trọng đó. Chứ mà khi mà mình học về cảnh tiền sanh duyên á, mà không biết cái chi pháp năng duyên và sở duyên đó là kẹt cho mình lắm á. Rồi bây giờ mình qua cái gọi là sở duyên anh ha. Sở duyên. Thì lúc này sở duyên nó gồm là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông. Vậy là xong vấn đề. Dạ. 54 tâm dục giới và 2 tâm thông á anh Kiên. Nó sẽ là 54 tâm dục giới và 2 tâm thông này, nó sẽ bắt cái gọi là 18 sắc rõ sanh trước thành cảnh 6 cảnh hiện tại. Dạ. Giờ cho em hỏi nha. Nhìn bên sở duyên á, 54 tâm dục giới nó có là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức không? Có. Nó có bắt được cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc không? Có. Bắt được. Nó bắt được đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi tạm hiểu vậy đi ha, rồi từ từ mốt em sẽ đi theo mà tam đề thiện á, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký á, rồi em sẽ đi vô cái vấn đề năng duyên và sở duyên này cho các anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái nhóm tiếp theo. Gọi là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Có mà hơi khó quá bà con cứ nghe nghe qua giống như mình đi cưỡi ngựa xem qua vậy đó. Dạ. Chứ đừng có bắt mình phải hiểu liền. Dạ. Rồi bây giờ vật cảnh tiền sanh trưởng duyên á, năng duyên á, kiên ghi giùm em năng duyên. Sắc ý vật, sắc ý vật cận tử, sắc ý vật, sắc ý vật cận tử, sanh vào sát na, sanh vào sát na, thứ 17, thứ 17, từ tâm tử đếm lui, từ tâm tử đếm lui, thành cảnh tốt, thành cảnh tốt. Rồi em đọc lại cái nhà tác ý ha. Sắc ý vật cận tử, sanh vào sát na thứ 17, từ tâm tử đếm lui, thành cảnh tốt. Rồi sở duyên, tám tâm tham, tám tâm tham, tám tâm tham. Rồi phải động lực cận tử, tám tâm tham nó làm động lực cận tử đó. Dạ. Như như vậy lúc này vật cảnh tiền sanh trưởng duyên là sao? Bà con cứ nhớ rằng vậy. Tâm tử mình khởi lên đúng không? Mình lùi về trước đó, mình đếm về lùi về đó 17 sát na. Thì ấy, trong cái 17 sát na đó nó có cái chặng gọi là chặng động lực đó, động lực mà 5 cái đó. Thì 5 cái động lực này nó sẽ là 1 trên 8 cái tâm tham. Dạ. Dạ. Kịp kịp chưa anh Kiên, kịp chưa? Kịp luôn. Rồi, cái này là một vé rất tốt đi xuống địa ngục luôn. lấy tâm bất thiện số 1 là thôi như một vé đi luôn á. Dạ, một vé đó hễ mà cái cuối đời mình mà được cái duyên này là rồi luôn rồi đó, rồi đời rồi đó. Cái sắc ý vật này nó khởi lên ở trên cái dòng sắc cái trên cơ thể đó. Của anh á, trên cái sắc nghiệp của anh á, anh có 4 sợi dây. Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết và sợi dây sắc vật thực. Giờ đây, giờ tôi đếm nè. Dạ. Cái này là tâm tử của tôi đây rồi phải không? Đây là tâm tử nè, rồi đây là sau đó nó sanh. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Thì dạ. cái này nó là cái động lực ở đây hả? Cái sắc ý rồi là... anh nên đợi em xíu nha, em lấy cái lộ trình tâm em đưa vô luôn. Bà con á, học làm sao đến cái giai đoạn mà sao bà con gắt bài ấy. Khi á, mà tử này á, là tử thông thường thì như vậy bây giờ á, là mình sẽ biểu diễn lộ trình tâm lên ha. Rồi bây giờ á, anh Kiên á, sẽ làm việc với em ha. Cái lộ trình tâm trước tử, bây giờ tử, rồi sau đó bây giờ mình mới lùi về nè 17. Dạ. Cho cái hổ kiếp đi. Tử rồi hổ kiếp, rồi hai cái na cảnh, rồi cho em 5 cái động lực, cháu ba ná đó, cháu ba ná đó. Ủa nó không thành 7 hả Trung, mà có 5 hả Trung? Dạ anh đúng, anh đợi em xíu, gần chết nó hết pin rồi nhân. 5 rồi 5 à, đúng rồi. Nhớ nha, động lực á, anh khi mà diễn ra năm á, khi mình ngắt xỉu, khi bậc đạo sư hiện xong thông lực với cái trường hợp là tử. Dạ. Em đang nói cái lộ này là lộ ý đó nha. Yes. Rồi bây giờ trước cái động lực này nó chính là khai ý môn. Dạ. Khai ý môn rồi đứt dòng, rồi đúng động, rồi hậu kiếp. Rồi trước đó anh cho hậu kiếp đi. Dạ, cho hậu kiếp đi. Rồi bây giờ anh đếm lui từ cái tử mà anh đếm ngược về 17 sắc na. Rồi, dạ, chính cái giai đoạn 17 đó đó, chính cái giai đoạn 17 đó đó, thì ở dưới của mình đó là có cái cơ thể đúng không? Cơ thể lúc này mình chia 4 sợi dây, sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực giùm em. Rồi, bây giờ cái sợi dây mà sắc nghiệp của mình á, khi mà học về mà sắc nghiệp á, nó có là 9 bọn. Vì mình là người nam bỏ nữ, người nữ bỏ nam, nên thành thử lúc đó sắc nghiệp mình chỉ có 8 bọn thôi. Thì trong cái 8 bọn đó thì nó sẽ có là bọn gì? Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn y vật, bi vật. Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, và bọn ý vật. Rồi bọn mạng quyền. Được mấy rồi anh? Rồi nam tính đi, cho người nam, người nam đang tử. Rồi bây giờ phanh tròn cái thằng ý vật cho em. Nó, cái thằng ý vật này nè, lúc này nó sanh khởi ngay cái sát na số 17 á, rồi nó kéo dài tuổi thọ cho đến cái tâm tử đó. Dạ. Thì á, 7, 5 cái động lực cháo quá ná đó, 5 cái cháo quá ná đó là 1 trên 8 tâm tham. Dạ, 1 trên 8 tâm tham. Nó sẽ bắt cái hàng sắc ý vật này làm cảnh, mà vừa làm chỗ nương luôn, cho 8 tâm tham này luôn. Nên mới gọi là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Rồi cái vé này xuống địa ngục. Chung nếu mà bây giờ mình thay vô cái tâm đại thiện thì nó qua cái duyên khác anh. Khác luôn hả Chung? Dạ. Dạ. Nếu mà thêm mình qua cái sở duyên mà tâm đại thiện thì nó sẽ trở qua là cái duyên khác. Ví dụ như lúc đó là phàm phu hay là bậc tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm, người ta chánh niệm tỉnh giác lúc mà người ta tử thì lúc đó người ta sanh thiên thôi. Dạ. Dạ. Còn lúc... tại vì lúc này nó vướng cái chỗ là vật cảnh tiền sanh trưởng, phanh tròn chữ trưởng giùm em anh Kiên. À, mà rồi. Trưởng này là trưởng bằng tâm tham mới chết chứ. Dạ, đó. Có đi thì nên biết, thành ra vẻ giống quá nè. Dạ. Nên đó, bà con phải biết rằng á, nếu mà vật cảnh tiền sanh mà duyên á, thì bậc A-la-hán vẫn khởi ra được. Nhớ mấy anh? Dạ. Dạ. Cái bậc kia vẫn được, nhưng mà khẽ mà vướng chữ trưởng vô cái là nguy lắm. Dạ. Tại vì á, là phàm phu với ba cái bậc thánh với bậc A-la-hán á, có những lúc mà người ta tử đó, thì có những trường hợp á, là người ta chỉ cần nằm theo dõi cái nhịp đập của trái tim thôi. Dạ. Theo dõi cái nhịp đập của trái tim, rồi người ta chánh niệm tỉnh giác, nên lúc đó người ta không có đọ. Còn mà cái anh này anh thiếu tu tập, nên cái phút cuối cùng của anh đó, anh là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Dạ. Mà động lực lúc này á, là bằng 1 trên 8 tâm tham đó. Dạ. Vậy thôi. Giờ mình đi qua cái vấn đề khác nên Kiên ha. Nói học gì? A trợ cho B, A là cảnh, B là tâm, mà mũi tên nó phức tạp anh ha. Chia 12 vấn đề đó. Dạ. Chia ra 12 vấn đề đó. Mà mình học có 5 vấn đề thôi. Rồi bây giờ em xíu nha. Mình qua cái là vật cảnh tiền sanh y duyên. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Bây giờ anh sẽ ghi giùm em năng duyên. Ý vật cận tử. Ý vật cận tử tức là bọn sắc ý vật, tức là bọn sắc ý vật sanh lần chót, sanh lần chót vào sát na thứ 17, vào sát na thứ 17 kể lui từ tâm tử. Rồi em đọc lại lần nữa cả nhà lắng nghe. Năng duyên á là sắc ý vật cận tử, tức là bọn sắc ý vật sanh lần chót vào sát na thứ 17 kể lui từ tâm tử. Rồi bây giờ sở duyên. Sở duyên lúc này, sở duyên nó rộng hơn cái duyên ở lúc nãy là trưởng ở trển ha. Dạ. Nó rộng hơn tại lúc này có là phàm, có ba cái thánh thấp và có a la hán luôn. Dạ. Nên lúc này nó có là 43 tâm. 43 tâm. Rồi lúc này nó có là lộ ý môn cận tử. 43 tâm lộ ý môn cận tử. Rồi chấm. Tức là một tâm khai ý môn. Lúc này mình liệt kê 43 tâm ra đó anh Kiên. Dạ. 43 tâm mà lộ ý môn cận tử. Lúc này mới liệt kê ra là 43 tâm đó là tâm gì nè. Một, tâm khai ý môn. Dạ. 29 tâm động lực dục giới. 29 tâm động lực dục giới. 11 tâm na cảnh. 11 tâm na cảnh. 2 tâm thông. Dạ. Như vậy anh mình xét lại mà 54 tâm dục giới á, mình trừ tâm gì nè? Mình trừ một tâm khai ngũ môn, ngũ song thức với hai cái chích thâu á. Dạ. 54 tâm dục giới mình trừ cho cái mà một khai ngũ môn, ngũ song thức với hai chích thâu, nó ra được 43 tâm. Dạ. Nhưng mà tại vì nó có dưới một tâm thông á nha. Ừ. Dạ. Kịp ý anh nói chỗ này không vậy? Kịp luôn. Dạ. Thật sự ra cái mà 43 tâm á, bà con để ý cái hai cái tâm thông đó nha. Dạ. Nếu mà em lấy 54 tâm mà em trừ cho một cái khai ý môn với ngũ song thức với hai chích thâu á, nó còn mới có 41 à, nhưng mà em cộng hai tâm thông vô nó thành ra là 43. Đúng rồi chị. Dạ. Dạ rồi. Như vậy là năm cái nhóm mình đã tìm hiểu, anh Kiên cho em coi lại cái tổng ở trên anh Kiên. Rồi, coi lại cái tổng ở trên. Đúng rồi, coi lại là tổng ở trên là 12 duyên. Thì mình xét lại 12 duyên ở trên nè. Mình nhìn qua cái mà công thức tổng quát của mình á, là cảnh, chỉ mũi tên, qua tâm, năng và sở. Năng á là A, mà B á là sở. Thì lúc này mình mới xét vô vấn đề mũi tên, nó có là 12 mũi tên. Là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên, và cảnh tiền sanh trưởng duyên, và cảnh tiền sanh y duyên, và cảnh tiền sanh duyên, và cảnh tiền sanh bất tư ngân duyên, và cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, và cảnh tiền sanh bất ly duyên. 12 duyên này mình tách ra thành là 5 nhóm. Nhóm thứ nhất là cảnh duyên, nhóm thứ hai là cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên. Nhóm thứ ba là cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên. Rồi nhóm thứ tư là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Nhóm thứ năm là vật cảnh tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Trong năm nhóm này mình chỉ cần học năm duyên thôi. Nhưng mà vì cái nhóm thứ hai á, cảnh trưởng duyên với cảnh cận y duyên á, chi pháp năng và sở giống nhau nên mình gọi là duyên trùng. Dạ. Rồi á, qua cái nhóm thứ ba nó có là cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly duyên, năng và sở chi pháp giống nhau nên mình gọi là duyên trùng. Học một duyên mà được hai ba duyên. Dạ. Rồi cái nhóm thứ tư á, là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, nó chỉ có một duyên thôi, nó không có duyên trùng. Rồi á, cái nhóm mà thứ năm á, là vật cảnh tiền sanh y, rồi sau đó mình bỏ y, mình thêm bất tương ưng, mình thêm hiện hữu, mình thêm bất tương ưng, thì lúc này năng và sở chi pháp giống nhau nhưng mà cách trợ duyên nó có khác nhau. Tại vì cái một cái có y, một cái không y, một cái là bất tương ưng, một cái là hiện hữu, một cái là bất ly. Dạ rồi, cả nhà nghỉ giải lao 10 phút em quay lại ha. Cảm ơn Trung. Dạ. Vậy là 8 giờ rưỡi đi, 8 giờ rưỡi mình quay lại nha. Dạ. Nãy gì học quên hết nha. Dạ. Nãy gì học quên hết. Rồi giờ anh Kiên cho em trở lại cái bảng trắng giùm em anh Kiên. Dạ. Như vậy là mình sẽ có được cái công thức á anh Kiên, là A trợ cho B anh ha. Dạ. mình sẽ có được công thức á, là A trợ cho B, thì A nó là cảnh, còn B á, nó là tâm mình ha. Rồi bây giờ á, là mình sẽ quay trở lại, mình đã học mũi tên rồi. Rồi từ đầu năm đến giờ á, là mình đã tìm hiểu về tâm nhiều rồi. Bây giờ á, mình sẽ tìm hiểu về cảnh. Thì cảnh á, nó một cũng được, rồi nó có sáu cũng được. Mà bây giờ mình phải học theo của ngài Anuruddha là cảnh là phân theo 21 cảnh anh ha. Dạ. Bây giờ mình quay trở lại mình tìm hiểu cảnh mà là 21 cảnh anh ha. Dạ. 21 cảnh. Rồi. Bây giờ anh Kiên mình sẽ làm việc bên cái bảng trắng đi anh. Dạ. Cái đó mình không sử dụng nữa. Dạ. Em sẽ xoay trọng tâm cái vấn đề là A đó. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên sẽ cho em cái bảng new ha. Bảng new lúc này là A đó nha. Đó là cảnh nha. Đừng có nhớ đến tâm. Tâm quên đi. Mình đang tìm hiểu cái A. Cái vế A là năng duyên đó. A đó. Thì bây giờ phải có cái bảng new. Dạ. Cái bảng new lúc này nó phải đủ luôn anh Kiên. Là 13 nút chế định luôn đó. Dạ. Tại vì lúc này cái bảng new này nó thuộc về cảnh rồi. Dạ. Đó là đối tượng cho tâm biết mà. Dạ. Rồi, cái bảng new này á, thì trước tiên á, mình mới lấy chi pháp của nó. Lấy chi pháp của nó. Bây giờ cái bảng new này á, sắc cảnh sắc, nó nằm ở đâu trên bảng new? Dạ. Sắc cảnh sắc. Dạ. Sắc cảnh sắc đó. Đó, anh Kiên đang khoanh đó là sắc cảnh sắc đó. Sắc cảnh sắc. Rồi, cái số 2 á, là sắc cảnh thinh. Cái số 3 á, là sắc cảnh khí. Số 4 á, là sắc cảnh vị. Số 5 á, là sắc cảnh xúc. Dạ, sắc cảnh xúc. Sắc cảnh xúc ở đây gồm có là đất, lửa và gió. Đất, lửa và gió. Như vậy là mình được 5 cảnh rồi đó. À, như vậy là mình lấy trên bảng new là mình lấy được 5 cái chi pháp rồi đó. 4 mình cộng cho với 3 là 7. 7 cái. Rồi, bây giờ anh Kiên sẽ mở cái màu vi diệu pháp sơ cấp của siêu giác giới giùm em. Trang 156. Mời anh Nhân đọc giùm em. Cảnh nói chi tiết hay nói rộng thì có 21 cảnh. Anh Nhân đọc đến số 5 là được. Ok. Ok. Dạ. Cảnh nói tổng quát có 6. Cảnh sắc Rupa Ramana. Cảnh thinh Sada Ramana. Cảnh khí Gandha Ramana. Cảnh vị Rasa Ramana. Cảnh xúc Pottapa Ramana. Cảnh pháp Dhamma Ramana. Cảnh nói chi tiết hay nói rộng thì có 21 cảnh. Cảnh sắc Rupa Ramma là đối tượng của mắt, chính là cảnh sắc thuộc về sắc pháp. Cảnh thinh là Saddha Ramana là đối tượng của cảnh thinh, chính là cảnh thinh thuộc về sắc pháp. Cảnh khí Gandha Ramana là đối tượng của mũi, tức là cảnh khí cũng thuộc về sắc pháp. Cảnh vị Rasa Ramana là đối tượng của lưỡi, tức là cảnh vị cũng thuộc về sắc pháp. Cảnh xúc là Pottapa Ramana là đối tượng của thần kinh thân, tức là sắc đất, sắc lửa, sắc gió thuộc về sắc pháp. Alo, dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái bảng nãy anh Kiên ha. Dạ. Mình mới đưa vô lộ trình tâm để hiểu ha. Đọc vô sách rồi phải biết cách đưa vô lộ trình tâm. Dạ. Rồi anh Kiên cho em cái lộ trình tâm ngũ môn. Đầy đủ nhất là 17 cái. Dạ. Lộ trình tâm ngũ môn. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ thấy hộ kiếp vừa qua rúng động nước dòng. Cái số K5 á, là khai ngũ môn. Số 5 á, là ngũ song thức, tiếp thâu quan sát. Rồi phân đoán 7 cái động lực, 2 cái na cảnh và 1 cái là hộ kiếp. Bà con đừng có nhầm lẫn ngay cái chỗ mà cái chữ mà móc cảnh, á, na cảnh rồi để suy nghĩ. Đừng có suy nghĩ như vậy. Cái móc cảnh nó chỉ là hưởng cái cảnh dư của động lực thôi. Đừng có suy nghĩ. Móc cảnh là cái mà để suy nghĩ cái cảnh. Thật sự ra suy nghĩ cảnh là nguyên một chuỗi tâm nó đã suy nghĩ rồi. Sự cảnh là nguyên một chuỗi nó sự cảnh rồi. Nên thành thử ra đừng có ngộ nhận móc cảnh hưởng cưỡng dư là để mà suy nghĩ cảnh. Nó chỉ là nhiệm vụ là hưởng cái cảnh dư của cái là 7 cái động lực thôi. Ví dụ ăn cái bánh mà trên cái lá chuối có nước dừa, mình có được 7 miếng ăn, rồi sau đó nước dừa nó còn dư lại, le cái lưỡi ra liếm hai cái nó chính là móc cảnh. Yeah. Như vậy để mà mình xử sự một cái cảnh nào đó mà ăn ngon nhất, nó chính là 7 cái động lực chứ không phải là 2 cái na cảnh. Dạ, đừng ngộ nhận chỗ đó. Rồi khi mà ngủ xong thức rồi sau đó tiếp thâu quan sát đoán định, đừng hiểu theo nghĩa của thường thức, có nghĩa là khi mà khai ngũ môn nó diễn ra rồi, bây giờ ví dụ như tâm nhãn thức nó biết cảnh đi, thì khi mà cái mà tâm nhãn thức nó diễn ra, nó sẽ bắt cảnh sắc bên ngoài, thì cái đó nó sẽ chụp cái ảnh nó sẽ đưa qua hàng tiếp thâu, cái ảnh nó sẽ đưa cho hàng quan sát, rồi nó sẽ đưa qua cái phần phân đoán, rồi đưa qua cái 7 cái động lực, rồi đưa qua cái gọi là 2 cái na cảnh, rồi trở lại. Nhưng mà mình đừng có ngộ nhận rằng tiếp thâu quan sát phân đoán là một cái chuỗi suy nghĩ hay là một cái chuỗi bối cảnh nào đó. Tại vì người ta sẽ đi giải thích cái từ tiếp thâu, từ quan sát. Chẳng qua cái tâm đó nó chỉ khởi lên, nhiệm vụ của nó là tiếp thâu cảnh, rồi nó là quan sát cảnh, rồi nó là phân đoán cảnh thôi. Chứ nó không được hiểu theo là cái bối cảnh. Anh Kiên hiểu nó chỗ này không, anh Kiên? Anh Kiên giải thích giùm em chỗ này. Cái na cảnh đó hả? Cái tiếp thâu cái quan sát á anh Kiên. Tại vì á, nhiều khi mình học mình nghe cái từ tiếp thâu rồi cái từ quan sát, rồi lúc đó mình đi giải lý cái từ tiếp thâu quan sát mà hiểu sai về cái lỗ trình tâm. Cái tâm tiếp thâu với quan sát này nó có một sát na, và cái nhiệm vụ của nó là chỉ chuyển tiếp từ tâm này qua tâm kia, chứ nó không có dính líu gì tới cái tiếp thâu, mà giống như mình tiếp thâu rồi mình cầm đó lên mình coi mình quan sát rồi, cái đó không phải vậy, nó nhanh lắm. Đừng có nghĩ rằng cái này là có cái ý gì ở trong đó hết. Nó cái nhiệm vụ của nó là cái thằng đưa thơ thôi, chứ nó không có làm gì hết, nó không có. Dạ đúng, dạ đúng. Cái gì hết. Dạ đúng. Tại vì nhiều khi nghe cái chữ tiếp thâu rồi nghe cái chữ quan sát á, cái đầu mình không hiểu hết cái lý á, cái đầu mình đi giải, càng giải càng sai, càng giải càng sai. Nhưng mà phải hiểu theo cái nghĩa mà anh Kiên anh mới vừa giải thích đó. Mình phải hiểu theo chi tiết của vấn đề, chứ không được hiểu ngay cái gọi là bối cảnh của vấn đề. Rồi như vậy là anh Kiên hiểu chỗ này đúng không? Rồi em mới quay trở lại cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Thì lúc này á, cảnh sắc á nó sẽ rơi ngay cái số 5 á anh Kiên. Rồi chẻ xuống giùm em. Nếu là tâm nhãn thức á, thì sẽ là cảnh sắc ngay chỗ đó. Nếu là tâm nhĩ thức sẽ là cảnh thinh ngay chỗ đó. Kịp ý anh nói chỗ này không ạ? Kịp Trung ơi. Dạ rồi. Như vậy á, bây giờ để kịp vấn đề đó, em mời anh Nhân đọc lại giùm em từ số 1 đến số 5, không cần đọc Pali. Dạ. Trang 156 á, anh Nhân có cái sách trong đó không? Dạ. Lúc này là không cần đọc sách. Nãy anh đọc sách rồi, bây giờ là anh Kiên giữ giùm em lại cái mà lộ trình tâm đó để cả nhà nghe và tắt ý vô cái lời anh Nhân đọc á. Anh Kiên để vô. Dạ đúng. Dạ. Cảnh sắc là đối tượng của mắt, chính là sắc cảnh sắc thuộc về sắc pháp. Cảnh thinh là đối tượng của tai, cảnh thinh chính là sắc cảnh thinh thuộc về sắc pháp. Cảnh khí là đối tượng của mũi, tức là sắc cảnh khí thuộc về sắc pháp. Cảnh vị là đối tượng của lưỡi, tức là sắc cảnh vị thuộc về sắc pháp. Cảnh xúc là đối tượng của thần kinh thân, tức là sắc đất, sắc lửa, sắc gió cũng thuộc về sắc pháp. Dạ rồi, sau khi anh Nhân anh đọc vậy anh Kiên hiểu như thế nào? Ý nãy giờ anh Kiên nhìn bản đồ và nhìn nghe cái lời giải trong sách. Thì anh Kiên hiểu sao? Dạ. Thì cái nhãn cái số 5 này là chính là cái tâm nhãn thức. Mà nó bắt cái cảnh của nó là cái cảnh tùy theo cái thức nào, thì nếu mà nhãn thức thì nó bắt cảnh sắc. Nếu mà nhĩ thức thì nó bắt cảnh thinh. Dạ đúng. Dạ đúng. Thì mình dạ đúng. Là cái số 5 này chỉ là cái tâm, nhưng mà cái tâm thì nó bắt cảnh, mà cảnh nó là cảnh gì thì là một trong năm cái cảnh tương ứng với lại cái tâm đó. Nhãn thì bắt sắc. Dạ đúng. Nhĩ thì bắt thinh, ví dụ vậy. Dạ. Dạ dạ. Như vậy nếu mà cái số 5 đó là tâm nhãn thức thì lúc đó thuộc về cảnh sắc. Đối tượng của mắt chính là sắc cảnh sắc. Như vậy lúc đó mình lấy trên bảng niêu anh Kiên ha. Đúng rồi. Dạ, bảng niêu nó chính là cái số 1 anh Kiên ghi á. Dạ. Rồi, cái cảnh sắc này nè, nó thuộc về sắc pháp chứ nó không thuộc về danh pháp. Đúng rồi. Cái ý của em á, cái ý của em là vậy đó. Kịp chưa, kịp biết nói chưa? Kịp rồi. Rồi bây giờ tới cái vấn đề bây giờ cảnh ngủ. Bây giờ anh Nhân mở sách ra, anh Nhân đọc giùm em nha, trang 156 nha. Anh Kiên phải giữ cái chỗ này nha. Dạ, rồi anh Nhân đọc giùm em. Cảnh ngủ. Cảnh ngủ là đối tượng của tâm ý giới. Thật ra cảnh ngủ không phải là một thức cảnh riêng biệt, mà ở đây gồm chung năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Vì có loại tâm chỉ biết được năm ngoại cảnh, cảnh ngủ thuộc về sắc pháp. Dạ rồi, bây giờ cảnh ngủ là sao nè? Bây giờ mình đi qua cảnh ngủ nha. Ngay cái chỗ mà K5 á, rồi ngay cái chỗ mà tiếp thâu, ngay cái chỗ mà quan sát đó. Dạ, anh Kiên gạch gạch dưới giùm em K5, rồi cái mà T và Q á. Dạ. Nó đó, ba cái đó đó. Ba cái đó là bắt cảnh ngủ đó. Dạ. Ba cái đó đúng rồi đó anh ghi giùm em cảnh ngủ. Tại sao có cảnh ngủ? Tại vì cái lộ trình tâm này là lộ trình tâm gộp của năm cái nên mới nó là cảnh ngủ. Nếu mà xé ra từng lộ nó tới năm lộ đó anh Kiên. Đúng rồi chồng. Dạ. Như vậy khi mình gọi cảnh ngủ là mình gọi trong trường hợp lộ tâm này. Kịp kịp ý nói cho anh Kiên. Kịp luôn. Khi mình nói cảnh ngủ á là đưa vô trường hợp của lộ tâm gộp này, có nghĩa là hộ kiếp vừa qua đúng động đức dòng khai ngũ môn ngũ song thức tiếp thâu quan sát đóng định, là mình học cái tổng mình gộp lại. Còn nếu mà em đưa qua cái lộ trình tâm nhãn môn thì lúc đó K5 nó chính là khai nhãn môn. Hiểu em nói cho này không? Dạ hiểu hiểu hiểu hiểu chung. Dạ dạ hiểu anh cho qua ha. Dạ rồi á, đối tượng của tâm ý giới, như vậy cái K5 nó chính là khai ngũ môn, tiếp thâu quan sát nó chính là tâm ý giới đó. Dạ, ý giới nó khác ý thức giới nha. Tâm ý giới. Dạ rồi mình mới xét lại nè, cái hằng đức dòng trở về trước và cái hằng phân đón trở về sau thì á thì nó là thuộc về tâm ý thức giới. Thấy chưa, thấy chưa? Dạ anh Kiên kịp chỗ này chưa anh Kiên? Kịp kịp luôn. Nhớ nhớ giùm em mấy điểm này ha. Rồi em mời anh Nhân đọc lại cảnh ngủ, cả nhà tắt ý giùm em. Dạ. Cảnh ngủ là đối tượng của tâm ý giới. Thật ra cảnh ngủ không phải là một thức cảnh riêng biệt, mà ở đây gom chung năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Vì có loại tâm chỉ biết được năm ngoại cảnh, cảnh ngủ thuộc về sắc pháp. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ qua đến là cảnh pháp. Cảnh pháp là đối tượng của ý giới. Giới, cảnh pháp ở đây là tất cả những sự kiện ngoài ra, cảnh ngũ hiện tại. Rồi, bây giờ tới cảnh pháp, em mời anh Nhân đọc giùm em cảnh pháp. Cảnh pháp là đối tượng của ý thức giới. Cảnh pháp ở đây là tất cả những sự kiện, sự vật, sự kiện ngoài cảnh ngũ hiện tại. Dạ rồi, bây giờ là mấy anh phải quên hết mấy cái này đi. Bây giờ anh Kiên cho em lại xóa hết này giùm em. Mình sẽ qua cảnh chơn đế và cảnh chế định anh ha. Dạ, bỏ này đi. Dạ. Rồi bỏ hết này, cho em lại cái bản yêu mới. Mình sẽ phân ra cái cảnh chơn đế và cảnh chế định. Cái này lấy luôn mấy cái nút chế định phải không? Đúng rồi anh. Dạ đúng rồi anh. Tại lúc này mình đang học cái vế A mà anh. Dạ. Mình đang học về cảnh mà anh. Dạ. Mấy thằng kia gì rồi. Mấy thằng chế định này bự quá. Ok được rồi. Sao mình cứ viết đi rồi từ từ nó loại ra. Được. Dạ rồi. Bây giờ cái cảnh mà chơn đế với cảnh chế định nè, mình mới nhìn lên bảng niêu mình phân cái nào là cảnh chơn đế, cảnh chế định nè. Cảnh chế định nó gồm danh chế định và nghĩa chế định. Thì lúc này á 13 nút ở dưới, và dạ, anh Kiên phanh tròn giùm em 13 nút ở dưới, nó là cảnh chế định. Em đang chỉ chấm bảng niêu đó nha. Dạ dạ. Dạ, cảnh chế định đó. Dạ. Rồi cảnh chơn đế nó gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Mình đang học cái vế A đó nha, mình đang học cái vế gọi là cảnh đó, cảnh đó. Dạ chứ không học về tâm. Dạ. Như vậy là cảnh chơn đế nó gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, tứ pháp siêu lý. Nó gọi là cảnh chơn đế. 13 nút chế định được gọi là cảnh chế định. Rồi bây giờ mình qua cái ngọn thứ ba, cảnh dục giới, cảnh đáo đại và cảnh niết bàn. Dạ, rồi anh Kiên cho em một cái bảng niêu mới. Dạ. Xong cảnh chân đế, cảnh chế định rồi thì mình qua một cái bảng niêu mới. Mình sẽ có là cảnh dục giới, cảnh đáo đại và cảnh niết bàn. Dạ. Mình sẽ có ba cảnh, cảnh dục giới, cảnh đáo đại và cảnh niết bàn. Rồi, cảnh dục giới chi pháp nó là cái gì nè? 54 tâm dục giới, 28 sắc pháp. Dạ. Thì mình gọi là cảnh dục giới. Cái tâm nào mà mới biết được 54 tâm dục giới, cái tâm nào mà nó biết được 28 thứ sắc pháp thì mình gọi cái cảnh đó đó, cái đối tượng đó đó, đó là cảnh dục giới. Yeah. Mình đang học cái vế A nha. Rồi bây giờ cảnh đáo đại nó gồm là 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, nói chung là 27 tâm đáo đại gồm cả tâm thông luôn. Tâm thông luôn á anh Kiên. Dạ. Yeah. Rồi, nó là cảnh đáo đại đó. Cái tâm nào mà biết được đó là tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì đó là cái tâm đó nó sẽ biết cái cảnh đó là cảnh đáo đại. Dạ. Rồi, cảnh niết bàn. Cảnh niết bàn ở đây lúc này nó gồm có là 40 tâm siêu thế. Cộng với niết bàn luôn đó chung. Đúng, cộng với niết bàn. Như vậy là mình đã biết thế nào là cảnh dục giới, cảnh đáo đại và cảnh niết bàn anh ha. Nhớ học vi diệu pháp á là phải kèm theo cái bản niêu kế đó rồi phanh viết trên đó đó mới có ấn tượng, chứ mà dở quyển sách ra nhìn vô sách chấp sách đi ngủ tại vì thấy số đó không à. Nên á mình phải làm ra vậy nè: cảnh dục giới gồm có 54 tâm dục giới, 28 sắc pháp. Rồi cảnh đáo đại mình biết gồm có là 2 tâm thông, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới. Cảnh niết bàn gồm có là 40 tâm siêu thế và một cái là niết bàn. gọi là cảnh niết bàn. Dạ rồi, mình sẽ qua cái ngọn thứ tư. Qua cái ngọn thứ tư là mình sẽ có được là một cái bảng niêu mới. Cái ngọn thứ tư gồm có là cảnh danh pháp và cảnh sắc pháp. Dạ. Cảnh danh pháp và cảnh sắc pháp. Bây giờ anh Kiên thử tìm giùm em cảnh danh pháp với cảnh sắc pháp rồi. Cảnh danh pháp là 121 tâm. Còn gì nữa không anh? Còn cảnh danh pháp 121 tâm với lại sắc pháp. Niết bàn. Bàn, đúng bàn, giỏi. Cảnh danh pháp đó gồm 121 tâm với niết bàn. Lúc này mình không có lấy chế định anh Kiên. Tại vì lúc này cái cặp của nó là cảnh danh pháp và cảnh sắc pháp anh. Cái cảnh danh pháp gồm tâm, tâm sở và niết bàn. Cảnh sắc pháp gồm có là 28 thứ sắc pháp. Dạ rồi. Bây giờ tới là cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh ngoại thời. Vậy mình cần một cái bảng niêu mới. Dạ. Cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai và cảnh ngoại thời. Rồi, cái cảnh quá khứ nó gồm tâm, tâm sở và sắc pháp. Đã qua, đã diệt, đã mất thì gọi là cảnh quá khứ, tâm, tâm sở, sắc pháp. Rồi anh Kiên phanh tròn giùm em cái cụm tâm, tâm sở và sắc pháp. Tâm sở luôn á anh Kiên. Yeah. Lúc này tại vì mình đang tính trên cái bảng niêu, mình đang chỉ chấm bảng niêu mà. Yeah. Rồi. Cái anh Kiên mới vừa phanh tròn nó gồm tâm, tâm sở và sắc pháp á, nó thuộc về cảnh quá khứ. Rồi bây giờ cảnh hiện tại nó cũng gồm á là tâm, tâm sở và sắc pháp luôn. Rồi mình phanh tròn chồng lên cái đó anh. Nó là cảnh hiện tại. Rồi cảnh hiện tại. Thấy học cái bảng niêu này nó dễ hơn nhìn vô sách đọc đúng không mấy anh? Rồi cảnh vị lai nó cũng gồm có là tâm, tâm sở và sắc pháp. Rồi phanh chồng vô nữa luôn. Ba thời. Ba màu. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ tới cái cảnh ngoại thời nè. Cái cảnh ngoại thời gồm có là niết bàn và chế định. Nó không phụ thuộc vào quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình mới gọi là cảnh ngoại thời. Dạ. Niết bàn và 13 nút chế định. Rồi mình qua cái ngọn số 6 là cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại phần. Dạ rồi. Cảnh nội phần đối tượng thuộc về bên trong phần riêng cá nhân, cảnh ngoại phần. Tâm sở xuất phát. Cảnh nội ngoại phần. Cái cảnh nội ngoại phần này hơi khó lấy rồi nha. Thế thấy con Phượng lấy cảnh nội phần sao con Phượng? Nó cả hai cái đó đều có nội ngoại giống nhau hết rồi phải không? Yeah. Dạ. Theo cô cảnh nội phần thì mình lấy cái phần toàn bộ cái sắc pháp thuộc mình ha. Danh pháp và sắc pháp luôn chứ con. Pháp. Dạ. Nó nào mà nó thuộc về phần riêng của mình á thì mình lấy. Mình không có lấy cái đối tượng nào bên ngoài. Rồi anh Kiên ghi giùm em cảnh nội phần, cảnh ngoại phần và cảnh nội ngoại phần. Cô nhớ cái chỗ cảnh nội phần này nó dạ, rất là cái gì mà nó thuộc, cái gì mà nó thuộc về thân ngũ quẩn thì gọi là nội phần, còn cái gì mà khác ngoài ngũ quẩn mình thì gọi là ngoại phần á. Chỗ này sư giác giới có giải thích là rồi con sẽ nói thêm. Alo, xin lỗi cô. Dạ. Bây giờ cái bảng niêu này nè, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại phần, đừng có vội mà vẽ lên đó. Người ta đưa ra đối tượng, lúc đó mình mới tính được cảnh nội phần, cảnh ngoại phần. Công ví dụ, bây giờ gửi là người nam rồi sao? Người nam thì lúc đó mình phải bỏ cái thằng nữ tính ra cô. Dạ. Dạ. Rồi ví dụ như cái người này, người ta là người, cái người mà phàm phu, rồi lúc đó đạo với quả, lúc đó mình đâu tính đâu cô. Nên khi mà học cái phần cuối, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại phần, đưa ra đối tượng, rồi lúc đó mình mới được vẽ trên cái bản yêu phân ra làm ba. Anh Kiên hiểu nói chỗ này không anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ hiểu, sao nói lại gì mày? Tại vì cái này, cái cảnh này nó tùy cái tâm nào bắt nó. Nếu mà cái tâm mà của cái người mà thánh á, thì cái cảnh của họ nó khác, và cái nội cái ngoại của họ nó cũng khác mình nữa. Thành ra tùy cái đối tượng, mà cũng tùy cái tâm đó ở cái loại người nào, cái hạng chúng sanh nào, thì người ta sẽ bắt những cái cảnh nội ngoại nó khác nhau. Thành ra mình không có vẽ lên đây được đâu. Dạ đúng. Trong những trường hợp trước á thì mình có thể mình chia ra rõ ràng. Còn trong cái trường hợp này á, trước tiên mình phải biết cảnh nội phần định nghĩa là gì, cảnh ngoại phần định nghĩa là gì, cảnh nội phần định nghĩa là gì. Rồi khi mà hiểu như vậy rồi đó, thì lúc đó người ta đưa ra đối tượng thì mình mới được vẽ lên cái bản niêu này. Dạ. Chứ vẽ là dính liền luôn á. Vẽ là dính liền luôn á. Dạ. Dạ rồi. Cái bản này ở trên chùa Pháp Luân người ta đưa ra đó Trung. Dạ. Cái này cũng tốt đó, tôi đưa lên cái mạng của mình nha. Dạ rồi, dạ. Rồi. Cả nhà tham khảo giùm ha, dạ. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con số 19, 20, 21 giùm ha. Cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại phần giùm. Dạ. Số 19, cảnh nội phần là đối tượng thuộc bên trong, thuộc phần riêng, thuộc cá nhân. 20, cảnh ngoại phần là đối tượng thuộc ngoại thân này, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp, không thuộc cá nhân, kể cả Niết Bàn. 21, cảnh nội ngoại phần là gom chung hai cảnh thành một, vì rằng có thứ tâm vừa biết cảnh nội, vừa biết cảnh ngoại phần. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Rồi như vậy á, là mình đã tìm hiểu qua là 21 cảnh, mình đã tìm hiểu qua chi pháp. Nếu có quên thì cứ mở sách ra mà xem lại. Rồi những buổi học tới á, mình sẽ học cảnh có bao nhiêu tâm biết và tâm biết bao nhiêu cảnh. Như vậy là hai cái vấn đề nữa anh ha. Tâm biết bao nhiêu cảnh nè, rồi cảnh có bao nhiêu tâm biết. Như vậy vấn đề cảnh là vấn đề, một cái đề tài lớn đúng không anh? Dạ. Dạ. Rồi như vậy lớp mình tạm dừng tại đây anh ha. Dạ. Thứ bảy rồi mình học tiếp. Con mời cô Phượng hồi hướng cho lớp giùm con. Xin mời cả nhà hồi hướng chung. Akasatta cha pummatha deva naga mahittika bunyang no anumodantu kirang rakkantu sasanang rakkantu no garu rakkantu nyatayo rakkantu banino rakkantu no sada idang patame bunyang asavakkaya vahantu nagate kale idang nibbanasa bhakkhayo hontu yatichitang sambanti samityami idang no nyati nang hontu sukita hontu nyatayo bunyang me katang te nasa jive mai hang cha nyata kanang cha samit cha tu atta yaita ya sugaya sathu sathu sathu. Cả nhà có một ngày ăn vui. Bye bye cả nhà. Cảm ơn chú. Dạ. Bye bye anh Kiên, bye nhân. Dạ, dạ. Bye cô chào cả nhà. Dạ. Gặp lại. Lâu rồi mới gặp anh ha. Dạ, tuần sau nhân mời Loan hồi hướng cho lớp thay cô Phượng nha. Tuần sau bắt đầu Loan hồi hướng thay cô Phượng để cô Phượng nghỉ. Nghe thì vừa thôi nghe. Cái hiệu trưởng này đi tôi nghe. Không có.